Chương 429, Linh hồn tháp. Linh hồn tháp bên trong, Phương Thần vừa mới vào đây, liền phát hiện khắp nơi đều tràn ngập cuồng dã linh hồn khí tức, những linh hồn này khí tức, mỗi giờ mỗi khắc tại rèn luyện võ giả linh hồn. Ở chỗ này tu luyện, so ngoại giới muốn tốt rất nhiều. Phương Thần cảm thán nói, bất quá, cờ ơn ở giao nạp linh thạch, một canh giờ 1 vạn khối linh thạch, đối với Phương Thần tới nói không tính là gì, nhưng là đối với một ít người tới nói, cũng là một bút con số rất lớn. Nơi này là linh hồn tháp tầng thứ nhất, Phương Thần ở chỗ này, mặc dù có thể cảm giác được linh hồn khí tức, nhưng là không như trong tưởng tượng như vậy nồng đậm. Sau đó, Phương Thần tiểu leo lên tầng thứ hai. Cứ như vậy, Phương Thần một hơi leo lên tầng 13, đến thứ tầng 13 về sau, Phương Thần dừng bước, bởi vì hắn cảm giác nơi này linh hồn khí tức vô cùng nồng đậm, mà lại hắn cảm thấy một điểm áp lực. Ngay ở chỗ này tu luyện, lúc này, Phương Thần liền làm ra quyết định, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Tê xé Phương Thần trên đỉnh đầu, đại la hồn sắt diễm trong nháy mắt phóng xuất ra, tranh cấp sơ kỳ linh hồn, trực tiếp ngưng tụ thành linh hồn hỏa diễm, xoay quanh tại Phương Thần trên đỉnh đầu. Mà lúc này, Thanh Đồng lão tổ cũng là tại cuồng dã hấp thu những linh hồn này khí tức. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 10 canh giờ, bên ngoài sắc trời đã tối tối xuống. Lúc này, Phương Thần rốt cục đình chỉ tu luyện, bởi vì hắn cảm giác linh hồn cường độ đã đạt đến bình cảnh, không cách nào đột phá. Có chu tờ tiếc nuối. Phương Thần có chút nói. Vốn cho rằng, mượn nhờ linh hồn tháp, có thể làm cho linh hồn đạt tới tranh cấp trung kỳ, nhưng là không nghĩ tới, linh hồn cường độ kẹt tại bình cảnh, không cách nào động đậy. Bất quá, Phương Thần cũng vẫn là có thu hoạch, mặc dù linh hồn cường độ không có tăng lên, nhưng là đại la hồn sắt diễm lại là tăng lên. Trước đó, Phương Thần đem đại la hồn sắt diễm tu luyện đến tầng thứ 3, nhưng là cái này 10 canh giờ tu luyện về sau, đại la hồn sắt diễm bị Phương Thần một hơi tu luyện đến tầng thứ 5. Đại la hồn sắt diễm tổng cộng có 5 tầng, đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, rốt cục tu luyện tới đỉnh phong. Đại la hồn sắt diễm đạt đến đỉnh phong về sau, Phương Thần cảm giác, linh hồn của mình công kích, uy lực mạnh hơn, nếu để cho hắn đối đầu Nguyễn Tiểu Phương, cho dù không thi triển thủy hỏa kiếm pháp cũng có thể đem đánh bại. Không hổ là linh hồn tháp. Phương Thần cảm thán nói. Sau đó, Phương Thần thu hồi tâm thần, đi ra linh hồn tháp. Lúc này, ngoại giới đen kịt một màu, Phương Thần đi ra thời điểm, trông coi lão giả nói, ngươi ở bên trong chờ đợi 10 canh giờ, còn cần giao nạp 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Phương Thần nộp 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch, sau đó quay người rời đi. Tu luyện một lần liền cần nhiều linh thạch như vậy, linh hồn lưu đệ tử chính thức, trên cơ bản thiên thiên đều muốn tới nơi này tu luyện, sở dĩ linh thạch tiêu hao phi thường lớn. Đương nhiên, thân là hoang tông đệ tử chính thức, thực lực đều là cường hãn vô cùng, đại bộ phận đệ tử đều sẽ ra ngoài kiếm lấy linh thạch. Bởi vì, tại hoang tông nếu như không có linh thạch, tiến độ tu luyện sẽ phi thường chậm chạp, chẳng mấy chốc sẽ bị đệ tử khác cho siêu việt. Sở dĩ, bọn hắn nhất định phải cam đoan chính mình có đầy đủ linh thạch tới tu luyện, sở dĩ bọn hắn cảm giác chính mình linh thạch thiếu khuyết thời điểm, liền sẽ ra ngoài. Kháo Thủy Thành là một tòa phi thường phồn hoa, cỡ lớn thành trì, tại Kháo Thủy Thành bên trong, có vô số khu kiến trúc. Dưới tình huống bình thường, kiếm lấy linh thạch nhanh nhất chính là đi làm lính đánh thuê, tiến vào yêu thú sơn mạch, đánh giết yêu thú, kiếm lấy linh thạch. Đương nhiên, còn có một số cái khác đủ loại nhiệm vụ, nhiều vô số kể. Tạm thời, Phương Thần cũng không cờ ơn ở cân nhở ở cờ vấn đề linh thạch, bởi vì hắn không gian giới chỉ bên trong, còn có hơn 80 triệu khối thượng phẩm linh thạch, những này đầy đủ chèo chống hắn tu luyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, mau sớm tăng cao tu vi. Hắn, tu vi chỉ là khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách ngưng chân cảnh còn có một đoạn khoảng cách, nam lĩnh đại địa cường giả đông đảo, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện. Rời đi linh hồn tháp về sau, Phương Thần hành tẩu tại linh hồn lưu ngọn núi bên trên, đen kịt một màu trên bầu trời đêm, có một vầng loan nguyệt, một vòng này trăng khuyết chiếu sáng toàn bộ Kháo Thủy Thành. Bởi vì hoang tông vị trí sơn phong vô cùng cao, sở dĩ đứng tại hoang tông bên trong, có thể nhìn thấy toàn bộ Kháo Thủy Thành trắng cảnh. Phương Thần hành tẩu tại hắc ám dưới bầu trời đêm, trong đầu không ngừng suy tư hôm nay thu hoạch. Ngay tại Phương Thần hành tẩu đến linh hồn lưu sơn phong khu vực biên giới thời điểm, đột nhiên lỗ tai của hắn hơi động một chút, nghe được nhỏ bé thanh âm. Phương Thần dừng bước, giấu ở hắc ám bên trong, cẩn thận lắng nghe. Hỏi thăm rõ ràng sao hỏi thăm rõ ràng, tại khoảng cách Kháo Thủy Thành cách đó không xa địa phương, xuất hiện một cái bí tàng, đông đảo nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi, đều tại tranh đoạt, nghe nói nơi đó chiến đấu hôn thiên ám địa. Lão đại để chúng ta ở chỗ này chờ đợi, mệnh lệnh của hắn đến, liền để chúng ta hành động. Không tệ, liền ở chỗ này chờ đợi đi. Hai bóng người thấp giọng nói chuyện, bọn hắn ẩn tàng địa phương, chính là thị linh hồn Lưu Sơn Phong trên sườn núi, lúc bình thường, căn bản không có người có thể phát hiện nơi này. Phương Thần cũng là trùng hợp phía dưới, nghe được hai người kia đối thoại. Người nào, giấu ở hoang tông bên trong Phương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sau đó hắn thận trọng trong bóng đêm tới gần nơi này hai đạo nhân ảnh. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu lặng yên không tiếng động đi tới giữa sườn núi phía trên, đúng lúc này, Phương Thần phát giữa sườn núi phía trên, có một chút ánh sáng, đương nhiên điểm này ánh sáng vô cùng ẩn ngấp, tại ngọn núi bên trên, căn bản không nhìn thấy, cũng chính là tại trên sườn núi có thể nhìn thấy. Phương Thần nhìn thấy điểm này ánh sáng, theo ánh sáng, nhanh chóng tới gần. Làm Phương Thần tới gần ánh sáng chỗ thời điểm, thình lình phát hiện, tại một cái ẩn nấp thanh thạch về sau, dựa lưng vào hai bóng người, hai bo nở dê người Na Uy trên thân, lại có một tia hoàng tuyển môn khí tức. Thấy cảnh này, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Hoàng tuyển môn dư nghiệt, thế mà giấu ở hoang tông bên trong Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương, chẳng lẽ bọn hắn liền là nghĩ như vậy sao? Lúc này, đã là lúc đêm khuya, toàn bộ hoang tông bên trong tất cả đệ tử đều đã chìm vào giấc ngủ, giống như không phải là bởi vì Phương Thần tại linh hồn tháp bên trong tu hành mới canh giờ, hơi trễ, hắn cũng đã chìm vào giấc ngủ. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên bị hai cái hoàng tuyển môn thành viên phát hiện. Ai trong đó một cái hoàng tuyển môn thành viên, thấp giọng giận dữ hét. Phương Thần nhìn thấy mình bị phát hiện, dứt khoát giả bộ như là hoàng tuyển môn thành viên, từng bước đi hướng thanh thạch, đi tới hai người trước đó. Hai vị, lão đại để cho ta tới nơi này tiếp ứng các ngươi. Phương Thần bất động thanh sắc nói. Ngươi đến cùng là ai dám giả mạo chúng ta hoàng tuyển môn thành viên? Trong đó một cái hoàng tuyển môn thành viên nhìn Phương Thần một chút, lạnh giọng hỏi. Bởi vì, bọn hắn tại Phương Thần trên thân, không phát hiện được hoàng tuyển môn khí tức. Ta là hoàng tuyển môn U Minh hộ pháp tọa hạ Kiếm Đường Chu, lần này nghe nói Bắc vực xuất hiện bí tàng, cố ý tới đây, ở trên đường đụng phải lão đại, hắn để cho ta tới trước nơi này. Phương Thần nói, vậy ngươi trên thân, vì sao không có hoàng tuyển môn khí tức? Hoàng tuyển môn dư nghiệt hỏi. Đây là ta đoạt xá nhân loại võ giả thân thể. Phương Thần giải thích nói, hừ, cho dù là đoạt xá nhân loại võ giả thân thể, cũng có thể phóng thích hoàng tuyển môn khí tức. Giống như ngươi không cách nào phóng thích hoàng tuyển môn khí tức, ta sẽ đích thân giết ngươi. Cái này hoàng tuyển môn thành viên nói. Nghe được câu này, Phương Thần trong lòng một trận, không nói gì. Đúng lúc này, một cái khác hoàng tuyển môn thành viên kéo một phát ống tay áo của hắn, nói ra, nháo ca, ngươi không muốn sống á? Nơi này chính là hoang tông. Hắn phóng xuất ra hoàng tuyển môn khí tức, một khi kinh động đến hoang tông cao tầng làm sao bây giờ ngạch được xưng nháo ca? Hoàng tuyển môn dư nghiệt sức sở. Chợt nói ra, vậy như thế nào có thể chứng minh thân phận của hắn? Hắn không phải nói hắn là U Minh hộ pháp tọa hạ Kiếm Đường Chu sao? Để hắn nói một chút U Minh hộ pháp thủ hạ tình huống. Tốt, ngươi nói. Náo ca, nói y nghe được náo ca, Phương Thần khẽ giật mình, chợt tới gần náo ca, cái sau cảnh giác nhìn xem Phương Thần, nói, đứng tại chỗ. Phương Thần tới gần náo ca đồng thời, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên rút ra. Trực tiếp thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12, sau một khắc tinh nhận kiếm trực tiếp đâm vào nháo ca trong thân thể. Người nháo ca còn chưa nói xong, liền trực tiếp đã mất đi sinh cơ. Tại nháo ca bên cạnh hoàng tuyển môn thành viên thấy thế, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, nói, ngươi đến cùng là ai? Người giết các ngươi? Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, tay nâng kiếm lạc, hoàng tuyển môn dư nghiệt, trong nháy mắt bị Phương Thần đánh giết. Đánh chết hai cái này hoàng tuyển môn dư nghiệt về sau, Phương Thần xem xét cẩn thận thoáng cái nơi này vị trí, hắn phát hiện nơi này có một cấm chế, nghĩ đến bình thường hoàng tuyển môn hai cái dư nghiệt, tựu giấu ở cấm chế này bên trong. Sau đó, Phương Thần nhớ tới hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt trước đó lời nói, hắn kiểm tra một chút hai cái dư nghiệt không gian giới chỉ, tìm được hai cái đưa tin ngọc bội. Không biết cái kia lão đại hội truyền đến tin tức gì? Phương Thần thấp giọng nói, hoàng tuyển môn động tác thật sự là càng lúc càng lớn, lại dám giấu ở hoàng tông bên trong, thật sự là gan to bằng trời. Mà lần này, nghe hai người khẩu khí, Hoàng Tuyền Môn tựa hồ muốn đối tranh đoạt bí tàng bên trong trí bảo đông đảo nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi động thủ. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên đưa tin ngọc bội lóe lên một cái, ngay sau đó một đạo âm trầm thanh âm truyền ra. Có một cái tuổi trẻ một đời, cướp được bí tàng bên trong trí bảo, chính hướng phía Kháo Thủy Thành đến đây, hai người các ngươi nhanh lên đi Kháo Thủy Thành bên ngoài trăm dặm chỗ bình nguyên phía trên kích hoạt trận pháp. Đạo này tin tức truyền xong sau, đưa tin ngọc bội tiểu mở đi. Thế hệ trẻ tuổi cướp được bí tàng bên trong trí bảo, hướng phía Kháo Thủy Thành đến đây Phương Thần trong đôi mắt, lóe ra cực nóng quan mang. Sau một hồi lâu, Phương Thần làm ra một cái quyết định, hắn muốn rời khỏi Kháo Thủy Thành, đi xem một cái. Trong hỗn loạn, có lẽ ta có thể đạt được Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Cho dù không cách nào đạt được bí tàng bên trong trí bảo, đi xem một chút cũng là không tệ. Sau đó, Phương Thần biến mất tại trong màn đêm, rời đi Hoang Tông, rời đi Kháo Thủy Thành.